Chương 3151, Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt Chi Hải. Hoàng Tiểu Long tự nói, cái này Huyết Nguyệt Chi Hải cùng Khởi Nguyên Chi Hải cùng xưng là Khởi Nguyên Chi Địa hai đại hải. Khởi Nguyên Chi Hải nghe đồn có khai thiên đệ nhất thần thụ Khởi Nguyên Chi Thụ, mà Huyết Nguyệt Chi Hải lại có một viên Huyết Nguyệt. Vần Huyết Nguyệt này, đồng dạng là khai thiên tạo ra, đồng dạng là Hoàng Long thế giới vô thượng bảo bối. Tương truyền Vần Huyết Nguyệt này có thể soi sáng ra một loại huyết sắc ánh trăng. Thông vệ này huyết sắc ánh trăng tu luyện, có thể làm cho tự thân huyết mạch không ngừng tiến hóa, uy lực không ngừng tăng lên, mà lại loại huyết sắc ánh trăng này, có thể không ngừng cường hóa nhục thân đạo thể, có thể đem một người nhục thân đạo thể tu luyện tới một loại cực hạn viên mãn cảnh giới, chẳng lẽ Thiên Cơ Chi Tử là muốn tìm kiếm Huyết Nguyệt này? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không có dừng lại, Hoàng Tiểu Long lúc này liền xuất lĩnh đám người hướng Huyết Nguyệt Chi Hải mà tới, ngoại trừ Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma, Lý Thước, Thập Đại Thú Vương bên ngoài, Thương Tuân Thập Đại Bá Chủ cũng đi theo Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, còn có Chống Trời Cự Thú Nguyên Thiên Nhất. Bất quá, trên đường Lôi Ngự bọn người phát hiện Nguyên Thiên Nhất cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ cũng không làm sao thân mật về sau, mọi người thấy Nguyên Thiên Nhất ánh mắt không thế nào thân mật đứng lên, Nguyên Thiên Nhất cũng không để ý tới sẽ Lôi Ngự bọn người, cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, song song mượn nhờ Khởi Nguyên Chi Thụ tu luyện. Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma bọn người thì giá khu lấy Tử Lôi Sơn Phong. Sau mười mấy ngày, Huyết Nguyệt Chi Hải thấy ở xa xa, Hoàng Tiểu Long cùng Chống Trời Cự Thú Nguyên Thiên Nhất từ trong Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra. Từ trong Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra, Nguyên Thiên Nhất sắc mặt không hề tốt đẹp gì, mặc dù nói vẫn có thế mượn nhờ Khởi Nguyên Chi Thụ tu luyện, nhưng là cùng trước kia tu luyện hiệu quả so sánh, kém nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long lúc tu luyện, thôn phệ Khởi Nguyên Chi khí cực kỳ bá đạo, hắn căn bản cướp đoạt bất quá Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là trước đó phát thệ thời điểm, Hoàng Tiểu Long từng cùng hắn ước pháp tam chương, Hoàng Tiểu Long không có mượn nhờ Khởi Nguyên Chi Thụ lúc tu luyện, hắn cũng không thể mượn nhờ Khởi Nguyên Chi Thụ tu luyện, cho nên, hắn muốn nhờ Khởi Nguyên Chi Thụ tu luyện, liền phải chờ Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tu luyện, hắn lại đoạt không qua Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất càng nghĩ càng im lìm lửa, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Nguyên Thiên Nhất khuôn mặt người chết dạng kia, nhìn về hướng trước mắt Huyết Nguyệt Chi Hải. Cùng Khởi Nguyên Chi Hải so sánh, Huyết Nguyệt Chi Hải cơ hồ là hoàn toàn tương phản, Huyết Nguyệt Chi Hải hoàn toàn là màu đỏ như máu, mặt biển là đỏ, bọc nước là đỏ, ngay cả đá ngầm, cỏ cây vậy mà đều là đỏ, trên hải đảo lơ lửng hải đảo đồng dạng là màu đỏ, cảnh tượng kỳ lạ này, để cho người ta cả đời khó quên. Tuyệt đại đa số người đều nhận định, Huyết Nguyệt Chi Hải sở dĩ như vậy, là bởi vì Huyết Nguyệt nguyên nhân, nhưng là cũng không ít người cho rằng, đây là cùng Huyết Nguyệt Chi Hải đáy biển dâng trào một chủng loại giống như dòng nham thạch màu đỏ có quan hệ. Không ai biết Huyết Nguyệt Chi Hải đáy biển dòng nham thạch màu đỏ đến cùng là thế nào dâng trào đi ra, không ai biết nó đầu nguồn ở đâu. Ở lại một lát sau, Hoàng Tiểu Long dẫn đầu bay vào Huyết Nguyệt Chi Hải, đám người đi theo phía sau. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, cẩn thận quan sát đến Huyết Nguyệt Chi Hải đáy biển dòng nham thạch màu đỏ. Huyết Nguyệt Chi Hải Huyết Nguyệt, truyền thuyết vô số tuế nguyệt. Nhưng là cho tới nay không có người tìm tới Huyết Nguyệt, Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy dòng nham thạch màu đỏ này cùng Huyết Nguyệt có quan hệ. Tiến vào Huyết Nguyệt Chi Hải về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện đám người toàn thân cũng đều phủ thêm một tầng màu đỏ. Loại màu đỏ này phản phất hoàn toàn bao trùm đám người bên ngoài thân, tự hồ trời sinh. Cái này Huyết Nguyệt Chi Hải quả nhiên thần kỳ. Lôi Ngự mở miệng nói, trước kia liền nghe nói tất cả tiến vào Huyết Nguyệt Chi Hải sinh linh đều sẽ biến hóa huyết hồng chi sắc, thật sự chính là Huyết Nguyệt này thật sự có thần kỳ như thế lực lượng, Huyết Nguyệt chỉ là một loại truyền thuyết, là thật là giả, khó nói. Vạn Trận Chi Ma Hắc Chân lắc đầu, Thập Đại Bá Chủ đứng đầu Thương Tuân cũng gật đầu, chúng ta 10 người đã từng tiến Huyết Nguyệt Chi Hải vô số lần, nhưng là cho tới nay không có phát hiện Huyết Nguyệt bóng dáng, Huyết Nguyệt có tồn tại hay không, đích thật là khó nói. Đế Lang mấy người cũng nhao nhao mở miệng, cơ hồ đều là một cái ý tứ, hoài nghi Huyết Nguyệt là có hay không tồn tại. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, Huyết Nguyệt là tồn tại, nghe được Hoàng Tiểu Long chắc chắn như thế, đám người kinh ngạc, bất quá, đám người không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao chắc chắn như thế, Chống Trời Cự Thú Nguyên Thiên Nhất mở miệng nói, Khởi Nguyên Chi Thụ đồng dạng là truyền thuyết, ai từng thấy, các ngươi cũng không ai thấy qua Khởi Nguyên Chi Thụ đi, không ai thấy qua Huyết Nguyệt, không có nghĩa là Huyết Nguyệt này không tồn tại, Huyết Nguyệt Chi Hải hiện tượng kỳ dị này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Huyết Nguyệt là thật tồn tại. Đám người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Huyết Nguyệt Chi Hải hoàn toàn chính xác có một cổ năng lượng kỳ lạ. Năng lượng kỳ quái này, hẳn là huyết nguyệt diễn sinh, các ngươi không có cảm nhận được năng lượng kỳ lạ này. Đám người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, chẳng lẽ chỉ có hắn cùng chống trời cự thú nguyên thiên nhất mới có thể cảm thụ được. Hoặc là nói, bọn hắn có được 13 loại cực hạn lực lượng, cho nên mới có thể cảm thụ được năng lượng kỳ lạ này. Bất quá, đem 13 loại cực hạn lực lượng toàn bộ tìm hiểu ra đến về sau, Hoàng Tiểu Long đích thật là cảm thấy thiên địa cùng trước kia có khác biệt, tựa như là một cái đại đế cấp cường giả cùng một cái đạo tôn cấp cường giả đối đãi sự vật khác biệt. Trước kia, Hoàng Tiểu Long nhìn không thấu một chút đại đạo, lĩnh hội không hiểu một ít gì đó, hiện tại cũng có thể nhìn thấu, đều có thể lĩnh hội được đi ra. Trước kia, dù là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cùng cảm thấy cùng Hoàng Long thế giới thiên địa cực kỳ xa xôi, nhưng là hiện tại, cảm giác Hoàng Long thế giới thiên địa cùng hắn rất gần, hắn đưa tay phản phất liền có thể đụng đến Hoàng Long thế giới trời và đất. Đột nhiên, chống trời cự thú nguyên thiên nhất mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, đầu tiên nói trước, ai tìm được trước huyết nguyệt về ai? Hắn là lo lắng đến lúc đó lại cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ dùng chung huyết nguyệt. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn xem Nguyên Thiên Nhất, ta có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, ngươi cảm thấy ngươi có thế trước một bước tìm tới huyết nguyệt. Nguyên Thiên Nhất khẽ giật mình, sắc mặt âm tình đứng lên, yên tâm đi, coi như ta tìm được trước huyết nguyệt, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ dùng chung huyết nguyệt. Hoàng Tiểu Long cười nói, một mặt rất phóng khoáng, Nguyên Thiên Nhất da mặt run rẩy, cùng hắn dùng chung. Chỉ sợ cũng sẽ giống như khởi nguyên chi thụ, Hoàng Tiểu Long ăn thịt, hắn chỉ có thể uống điểm tàn canh. Mấy ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long bọn người một đường xâm nhập, huyết nguyệt chi hải mặc dù không có khởi nguyên chi hải như thế không có cuối cùng, nhưng là cũng cực lớn, có mấy cái động thiên lớn như vậy. Mấy ngày sau, mặc dù vẫn không có phát hiện huyết nguyệt, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại 100% khẳng định huyết nguyệt chi hải đáy biển dòng nham thạch màu đỏ cùng huyết nguyệt có quan hệ, chỉ cần tìm được dòng nham thạch màu đỏ này đầu nguồn, liền có thể tìm tới huyết nguyệt. Mấy ngày qua này, Nguyên Thiên Nhất cũng đều toàn tâm thần địa cảm thụ được huyết nguyệt chi hải cổ năng lượng kỳ quái kia, xem ra là ôm hy vọng muốn trước Hoàng Tiểu Long một bước tìm tới huyết nguyệt. Lại qua hơn 10 ngày, một ngày này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước tòa nào đó hải đảo cấp tốc phóng đi, cơ hồ là đồng thời, Nguyên Thiên Nhất cũng đều tăng nhanh tốc độ, Đế Lang, Thương Tuân bọn người kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất hai người không sai biệt lắm đồng thời đi vào trên hải đảo, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hai người dưới song chưởng, hải đảo trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hai ngày này trở về quê quán, hôm nay phụ thân tiếp, bồi tiếp phụ thân nói chuyện, tâm sự việc nhà, khó được buông lỏng một chút, hôm nay liền một canh, chúc tất cả làm phụ thân thư hữu ngày lễ khoái hoạt. Nguyện thiên hạ tất cả phụ thân đều có một tốt thân thể, kiện kiện khang khang. Chương 3152, Thiên Cơ Chi Tử. Khi hải đảo hóa thành bột mịn trong nháy mắt, từng đoàn dọa người màu đỏ tím dòng nham thạch từ hải đảo dưới đáy phun ra, thẳng vào thương khung cửu thiên, kinh khủng trùng kích chi lực cùng kinh người phần diễm chi lực làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tại lực trùng kích như thế cùng phần diễm chi lực trước mặt, phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất hai người đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt liền bị dòng nham thạch màu đỏ tím này thôn phệ. Khi lôi ngự, hách chân bọn người giật mình lúc, chỉ gặp hai đoàn quang mang phá vỡ trùng điệp tương lưu, bay thẳng mà vào, tiến nhập tương lưu đáy biển. Hai đoàn quang mang này, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất hai người. Lôi ngự, Đế Lang đám người thấy thế, cũng gấp nhưng đem thế giới chi lực chống ra, phá vỡ tương lưu, theo sát Hoàng Tiểu Long hai người đằng sau, tiến nhập đáy biển. Khi Hoàng Tiểu Long phá vỡ trùng điệp tương lưu đằng sau, trùng kích chi lực cùng phần diễm chi lực liền càng mạnh. Tại cái này kinh người lực trùng kích cùng phần diễm trước mặt, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân thế giới chi lực lại bị xông đến yếu kém đứng lên. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực thôi động đến cực hạn, đồng thời đem Hoàng Long chi khải triệu đi ra. Tại Hoàng Long chi khải phòng ngự phía dưới, Hoàng Tiểu Long tốc độ tiêu thăng. Mặc dù Nguyên Thiên Nhất là bảy đại viên mãn, nhưng là tuyệt đối hỏa lực cũng không có viên mãn, mà lại không có Hoàng Long chi khải dạng này sáng thế cấp bậc áo giáp phòng ngự, tốc độ ngược lại không bằng Hoàng Tiểu Long. Tại Hoàng Tiểu Long chui vào màu đỏ tím tương lưu mấy vạn trượng phía dưới về sau, đột nhiên, phía trước quang mang sáng rõ, Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận, liền tới đến một cái không gian màu đỏ tím. Chỉ gặp không gian màu đỏ tím này, phía dưới là lao nhanh không chỉ màu đỏ tím nham tương, một chút nhìn không thấy bờ, trên nham tương, hỏa diễm bay nhảy không thôi, nhiệt độ kinh người, ngay cả không gian đều bị đốt cháy được thành một mảnh màu xám đen. cho dù là thế giới hỏa diễm địa tâm cũng không có cao như vậy nhiệt độ. Hoàng Tiểu Long Tam Đại Đạo Hồn triển khai, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, biến mất tại nguyên chỗ, hướng không gian màu đỏ tím trung ương bay tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng không gian màu đỏ tím trung ương bay tới lúc, không gian màu đỏ tím trung ương trên trời cao, lơ lửng một viên to lớn màu đỏ như máu trăng tròn. Viên này to lớn huyết nguyệt, có một cái siêu cấp đại lục lớn như vậy, không ngừng phun ra huyết hồng ánh trăng, mà huyết nguyệt phía dưới, thì ngồi xếp bằng mười mấy người, mỗi người toàn thân huyết hồng quang mang cuồn cuộn, đồng thời không ngừng toát ra lực lượng thần bí, muốn xông vào huyết nguyệt. Bất quá, mười mấy người lực lượng thần bí vừa tới huyết nguyệt mặt ngoài, liền bị huyết nguyệt lực lượng cản lại. Hiển nhiên, mười mấy người tại thôn vệ huyết hồng ánh trăng đồng thời, là muốn luyện hóa huyết nguyệt, có người đi vào rồi. Đột nhiên, trong mười mấy người, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc ám quang mang lão giả mở miệng nói, cái khác mười mấy người tỉnh lại, có chút ngoài ý muốn, lại có người cũng có thể tìm tới nơi này. Hắc ám lão giả bên người một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi nhướng mày, có thể đi vào nơi này, thực lực đối phương xem ra là không kém. Một người khác đứng lên, điện hạ, các chủ, để cho ta đi giết hắn. Hắc ám lão giả khoát tay, không cần, đối phương đến đây, chúng ta sẽ chờ ở đây hắn. Nói đến đây, đột nhiên kinh dị một tiếng, lại tiến đến một cái, đám người nhìn nhau, lần nữa ngoài ý muốn, chẳng lẽ là cùng một bọn. Người trẻ tuổi mở miệng hỏi, hắc ám lão giả hai mắt lấp lóe, hẳn không phải là, tại trong mười mấy người, hắn thực lực mạnh nhất, hắn có thể cảm ứng được ra tiến đến hai người hẳn là tại ngươi đuổi ta đuổi, không phải cùng một bọn, bất quá, hai người có thể đồng thời tìm tới nơi này, là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, hai người thì như thế nào, coi như đến 20 người, 200 người, một mình ta đem bọn hắn giải quyết hết. Mới vừa nói muốn đi giết Hoàng Tiểu Long trung niên nhân trên mặt mặt sẹo kia cười lạnh nói, người trẻ tuổi lại là nhìn xem huyết nguyệt, không nghĩ tới huyết nguyệt này như vậy khó mà luyện hóa, hơn 1.000 năm, mới luyện hóa 1%, tiến triển quá chậm, hắc ám lão giả lại là sắc mặt bình tĩnh, giống huyết nguyệt bực này vô thượng bảo bối, muốn lấy đi nói nghe thì dễ. Tốn hao 10 vạn năm có thể luyện hóa lấy đi tính không được cái gì, đừng nói 10 vạn năm, chính là 100 vạn năm cũng đáng, các chủ nói rất đúng. Những người khác nhau nhau phụ họa, sau đó đám người bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, tự hồ hoàn toàn không đem tiếng đến hai người để ở trong lòng. Trên thực tế, lấy đám người thực lực, khởi nguyên thánh giới cũng không có mấy người đáng giá đám người coi trọng. Rất nhanh, đám người liền thấy được phá không mà đến Hoàng Tiểu Long, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đem Hoàng Long chi khải thu hồi, bên ngoài thân chỉ có tuyệt đối hỏa lực phòng ngự, a, viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực. Hắc ám lão giả có chút kinh ngạc, khó trách có thể đi vào nơi này. Người tiến đến này có viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực, có thể xuyên qua trùng điệp dòng nham thạch cũng liền không kỳ quái. Những người khác mặc dù giật mình Hoàng Tiểu Long viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực, nhưng là cũng không có quá để ý, chỉ là viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực mà thôi. Tại trong 13 loại cực hạn lực lượng, hỏa lực bất quá xếp hạng thứ 9, nếu là thứ 3 niết bàn chi lực, bọn hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ 1-2. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến trước mặt mọi người, nhìn thấy đợi chờ mình đến đây hắc ám lão giả bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, sau khi đi vào, hắn cũng không có thu liễm khí tức, đối phương có thể phát hiện chính mình cũng không kỳ quái. Quét mắt đám người một vòng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào hắc ám lão giả cùng nó bên cạnh người trẻ tuổi trên thân. Hắn phát hiện người trẻ tuổi kia vậy mà cùng hoàng soái có chút tương tự, hai người mặc kệ là thần thái hay là bộ dáng, đều có 7-8 phần giống nhau. Hoàng Tiểu Long não hải suy nghĩ lóe lên, nhìn xem người trẻ tuổi, chậm rãi nói, thiên cơ tử. Người trẻ tuổi gặp Hoàng Tiểu Long nhận ra mình, cùng những người khác cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Dựa theo đạo lý, đối phương không có khả năng biết là hắn, ngoại trừ ở đây mười mấy người. Những người khác không có khả năng gặp qua hắn. Hoàng Tiểu Long gặp người trẻ tuổi vẻ mặt và phản ứng, liền biết mình đoán đúng. Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, mà là nhìn xem toàn thân bao phủ tại trong lực lượng hắc ám lão giả, thiên cơ các tổng các chủ. Lão giả này cùng khởi nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tề miêu tả giống nhau như đúc, hẳn là cùng Tiêu Thiên Tề giao thủ qua cái kia thiên cơ các tổng các chủ, nhưng là Tiêu Thiên Tề cũng không xác định đối phương là thật là giả, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không xác định đối phương có phải thật vậy hay không thiên cơ các tổng các chủ. Hắc ám lão giả hai mắt mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang, hắn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, phản phất muốn đem Hoàng Tiểu Long nhìn thấu, chậm rãi nói, xem ra các hạ là cố ý mà đến, cố ý mà đến. vậy liền không chỉ là chỉ vì huyết nguyệt mà đến rồi. Cái khác mười mấy người khóa chặt Hoàng Tiểu Long, cảm nhận được trên thân mọi người sát ý, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, không tệ, đám người ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại thừa nhận. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào không trung trên huyết nguyệt quả nhiên ở chỗ này. Lúc này, tiếng xé gió vang truyền đến, chỉ gặp Nguyên Thiên Nhất cũng phá không đến, đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, viên mãn cảnh tuyệt đối thổ lực. Hắc ám lão giả nhìn xem Nguyên Thiên Nhất bên ngoài thân bao trùm hỏa lực cùng thổ lực, nói ra, Nguyên Thiên Nhất không để ý đến đám người, mà là hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem huyết nguyệt, đối với Hoàng Tiểu Long nói, huyết nguyệt này, ta nhất định phải đoạt đến, đây cũng là hắn đối với Hoàng Tiểu Long cảnh cáo, nếu là Hoàng Tiểu Long dám đoạt, đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Chương 3153, trời có bao xa liền lăn bao xa. Thiên cơ chi tử bọn người gặp Nguyên Thiên Nhất vừa đến, liền nói nhất định phải đoạt đến huyết nguyệt, mà lại là đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, không khỏi sắc mặt đều trầm xuống, ngươi nhất định phải đoạt đến huyết nguyệt. Trung niên nhân mặt sẹo kia cười hắc hắc nói, chỉ bằng ngươi đại thành cực hạn hỏa lực cùng viên mãn cảnh thổ lực này. Ngươi có tin ta hay không một chưởng đưa ngươi phế đi? Nguyên Thiên Nhất nhìn đối phương một chút, như là nhìn xem một con dung dế đồng dạng, như ngươi loại sâu kiến này, ta tác có thế đánh cho gần chết, cho các ngươi một cái lời khuyên, các ngươi hiện tại liền lăn, lăn đến xa xa, không phải vậy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thiên cơ các tất cả mọi người là hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, bọn hắn thiên cơ các khi nào bị người khinh thường như vậy cùng uy hiếp qua. Trung niên nhân mặt sẹo kia cuồng tiếu, vậy ta đây sâu kiến ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì có thế tác đem ta đánh cho gần chết. Nói xong, đại đao trong tay xuất hiện, đột nhiên một đao hướng Nguyên Thiên Nhất chém giết mà tới. Một đao này, không có kinh thiên đao mang, nhưng là trên thân đao, tuyệt đối phong lực, kim lực, lực lượng quang minh, lôi lực bốn loại đều đại thành cảnh cực hạn lực lượng tuôn ra, có thế diệt thiên địa vạn vật, thế không thể đỡ. Nguyên Thiên Nhất nhìn đối phương một đao chém tới trước mặt mình, nhìn cũng không nhìn. Đưa tay chính là hai ngón tay kẹp lấy, đem đối phương đao kẹp ở nơi đó, trên thân đao vừa rồi tuôn ra tuyệt đối phong lực, kim lực, lực lượng quang minh, lôi lực tựa như là phiêu diêu như hỏa diễm, đột nhiên bị bóc tắt. Thiên cơ chi tử bọn người toàn bộ một mặt ngốc kinh ngạc, cẩn thận. Cái kia bao phủ tại trong lực lượng hắc ám thiên cơ các tổng các chủ đột nhiên mở miệng nói, đang muốn xuất thủ, hay là chậm một bước, chỉ gặp Nguyên Thiên Nhất hai ngón tay có chút uốn éo, thân đao đứt đoạn. Tiếp theo, Nguyên Thiên Nhất vung lên, trong hai ngón tay thân đao quang mang lóe lên, trong nháy mắt liền từ cổ trung niên nhân mặt sẹo kia bỗng thấu mà qua, thời không phản phất dừng lại một chút. Tiếp theo, người trung niên mặt sẹo đầu từ trên cổ lăn xuống đến, rơi xuống đến phía dưới trong dòng nham thạch, cột máu, từ nó trên cổ phun ra, cao tới mấy trăm trượng, sau đó hướng bốn phía nhau nhau vẫy xuống, như kim huyết suối phun, rất là hùng vĩ, thiên cơ các mọi người sắc mặt kinh biến. Trung niên nhân mặt sẹo này tại trong mọi người thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng là cũng không tính yếu, có được bốn loại đại thành cảnh cực hạn lực lượng há lại sẽ yếu. Nhưng là bây giờ, cũng là bị Nguyên Thiên Nhất phất tay tiêu diệt, cho dù là bao phủ tại trong lực lượng hắc ám thiên cơ các tổng các chủ cũng là đồng tử co rụt lại, có lẽ là Nguyên Thiên Nhất xuất thủ kinh hải thiên cơ các đám người, nhất thời không ai lại mở miệng, các hạ là ai? Thiên cơ các tổng các chủ trầm giọng hỏi. Nguyên Thiên Nhất nhìn đối phương một chút, ngươi chính là kia cái gì diệt thế bản đệ nhất cao thủ, cái gì thiên cơ các tổng các chủ. Thừa dịp ta không có mất đi kiên nhẫn trước đó, ta lại cho các ngươi một câu lời khuyên, trời có bao xa liền lăn bao xa, trời có bao xa liền lăn bao xa, thiên cơ các tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, làm càn. Một vị khác thiên cơ các cao thủ nhịn không được phẫn nộ, toàn thân khí thế tiêu thăng, một bước bước, đột nhiên hướng Nguyên Thiên Nhất đánh giết tới, quỳ xuống. Tha cho ngươi khỏi chết, giữa sông chưởng, hắc ám, băng, gió tam đại cực hạn lực lượng oanh rít gào mà ra, ba loại cực hạn lực lượng, thình lình đều là viên mãn cảnh, tam đại viên mãn, thực lực như vậy, tuyệt đối là diệt thế bản 10 vị trí đầu, nhưng là diệt thế bản cũng không có vị này thiên cơ các cao thủ xếp hạng. Nhìn thấy cái này thiên cơ các cao thủ tam đại viên mãn cực hạn lực lượng toàn ra, để cho mình quỳ xuống không chết, Nguyên Thiên Nhất hắc hắc cười lạnh, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Một chưởng nâng lên, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, liền gặp cái kia thiên cơ các cao thủ bắn ngược ra ngoài, bắn ngược lúc, nó song chưởng cùng hai tay hóa thành vô số hạt ánh sáng, phiêu tán giữa thiên địa, tam cực nguyên lão. Thiên cơ các cao thủ trong khi sắc mặt đại biến, kinh hô, nhao nhao xuất thủ, tiếp được cái kia thiên cơ các cao thủ, Thiên cơ các tổng các chủ nhìn xem Nguyên Thiên Nhất, trên mặt rốt cục hơi biến sắc, quang minh, hắc ám, cực độc, lôi, tứ đại viên mãn, người xa lạ không biết tên đột nhiên xuất hiện này, lại là thực lực đã vượt qua khởi nguyên giới chủ vô thượng cao thủ. Nguyên Thiên Nhất không để ý đến thiên cơ các những người khác, nhìn xem thiên cơ các tổng các chủ, hờ hững nói, ngươi ra tay đi. Thiên cơ các tổng các chủ cùng thiên cơ chi tử bọn người là thần sắc cứng đờ, thiên cơ các tổng các chủ lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đám cao thủ bay tới, đợi thiên cơ các tổng các chủ thấy rõ người tới lúc, sắc mặt lần nữa biến đổi, Thương Tuân, Đế Lang, người tới phía trước nhất hai người, rõ ràng là tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu Đế Lang cùng khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tuân, mà lại phía sau hai người, lại là chính đại thú vương cùng cái khác chính đại bá chủ, những năm này, bọn hắn tại bên trong không gian này bí mật cố gắng luyện hóa huyết nguyệt, một mực chỉ lo lắng sẽ bị khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ phát hiện, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ tới, ngay cả thập đại thú vương đứng đầu Đế Lang đều tới, thiên cơ tử bọn người nghe chút là Thương Tuân cùng Đế Lang, cũng là giật nảy mình, ai cũng sắc mặt hiện lên bối rối, là thiên mệnh tộc Lý Thước. Đột nhiên, thiên cơ các một vị cao thủ nhận ra Đế Lang, Thương Tuân bọn người sau lưng Lý Thước, bật thốt lên, đám người ngoài ý muốn, thiên mệnh tộc, tử thú hung địa thập đại thú vương cùng khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ cùng nhau liên thủ đến đây liền đã làm cho lòng người cảm giác kỳ quái, làm sao thiên mệnh tộc cũng cùng tử thú hung địa, khởi nguyên chi địa liên thủ rồi. Thế nhưng là, thiên mệnh tộc làm sao chỉ Lý Thước một người, tại thiên cơ các cao thủ trong kinh nghi, Thương Tuân, Đế Lang 24 người đi tới trước mặt mọi người, thiên cơ chi tử bọn người nhìn thấy Thương Tuân, Đế Lang bọn người đột nhiên bay về phía vừa mới tiến đến người trẻ tuổi nhân tộc kia, chuyện gì xảy ra, Thương Tuân, Đế Lang đám người cử động để thiên cơ các đám người kinh ngạc, nhưng là tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy Thương Tuân, Đế Lang đám người đi tới người trẻ tuổi nhân tộc kia phía sau người, đều cung kính đứng ở người trẻ tuổi nhân tộc kia sau lưng, như là chờ lệnh thủ hạ đồng dạng, thiên cơ chi tử bọn người hai mặt nhìn nhau, Nguyên Thiên Nhất nhìn xem thiên cơ các tổng các chủ, có thể xuất thủ. Ngươi nếu không xuất thủ, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, thiên cơ các tổng các chủ sắc mặt khó coi, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, có người sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, mà lại nghe đối phương ngữ khí, như hắn không xuất thủ trước, đợi lát nữa liền không còn cơ hội xuất thủ, hắn nhìn một chút Đế Lang, Thương Tuân, yên tâm đi, các ngươi giao thủ thời điểm, Đế Lang, Thương Tuân bọn hắn sẽ không nhúng tay. Hoàng Tiểu Long nhìn ra thiên cơ các tổng các chủ cố kỵ thần sắc, lạnh nhạt nói, thiên cơ các tổng các chủ kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long. Thiên cơ chi tử đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nhìn thấy Đế Lang, Thương Tuân bọn người thật nghe lệnh của người trẻ tuổi nhân tộc này, rất nhanh, hắn liền đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận, thiên cơ các đám người nghe chút, thần sắc đại chấn, không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn ngược lại cũng không sợ thiên cơ chi tử lần này có thế trốn được. Nguyên Thiên Nhất gặp thiên cơ các chủ chậm chạp không có xuất thủ, sắc mặt tức giận, đột nhiên một chưởng hướng thiên cơ các tổng các chủ đánh tới, 13 loại cực hạn lực lượng đồng thời thôi động, 13 đạo cực hạn quang mang chiếu rọi toàn bộ không gian, chương 3154, thật giả thiên cơ các tổng các chủ. Thiên cơ các tổng các chủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Nguyên Thiên Nhất 13 loại cực hạn quang mang, hải nhiên thất sắc. Nhất chưởng toàn lực nghênh đón tiếp lấy, chỉ gặp nó trong lòng bàn tay, 10 loại cực hạn lực lượng hào quang rực rỡ, mặc dù thiên cơ các tổng các chủ 10 loại cực hạn lực lượng để cho người ta chấn kinh, nhưng là cùng chống trời cự thú Nguyên Thiên Nhất so sánh, còn kém quá xa, ầm ầm, hai người hai chưởng va nhau, tựa như hai tòa khai thiên cực hạn lực lượng cự sơn đụng vào nhau, thiên diêu địa động, theo thiên cơ các tổng các chủ bay rớt ra ngoài đồng thời, phía dưới màu đỏ tím dòng nham thạch tung tóe bay vô số vạn dặm. Phía dưới bốn phía nguyên bản tràn đầy dòng nham thạch vì đó biến mất trống không, thiên cơ chi tử cùng thiên cơ các cao thủ khác tránh lui không kịp, bị hai người biên giới lực lượng đánh bay, máu nôn không thôi, thiên cơ các chủ nện vào dòng nham thạch dưới đáy, rất nhanh, liền bị dòng nham thạch thôn vệ, ngươi. Bị đánh bay thiên cơ chi tử cùng thiên cơ các cao thủ nhìn xem Nguyên Thiên Nhất, dọa đến nói không ra lời, 13 loại cực hạn lực lượng, Hoàng Long thế giới lại có 13 loại cực hạn lực lượng cao thủ. Đế Lang, Thương Tuân bọn người nhìn thấy thiên cơ các tổng các chủ bị Nguyên Thiên Nhất một chưởng đánh bay, cũng là dọa cho phát sợ, đây chính là diệt thế bản đệ nhất thiên cơ các tổng các chủ, mà lại là có được 10 loại cực hạn lực lượng, càng là ngũ đại viên mãn, cũng không phải là trước đó đám người cho là bốn loại, thế nhưng là, vẫn bị Nguyên Thiên Nhất một chưởng đánh bay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, ngay cả hắn hiện tại vận dụng 13 loại cực hạn lực lượng, Hoàng Long Chi Khải còn có Hoàng Long Song Nhận, cũng không dám nói có thể cùng chống trời cự thú Nguyên Thiên Nhất bất phân thắng bại, huống chi Thiên Cơ Các tổng các chủ. Lúc này, dòng nham thạch mặt sông phá vỡ, vừa mới bị đánh vào đáy sông Thiên Cơ Các tổng các chủ bay vụt đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt, đây là hắn đến Hoàng Long thế giới sau lần thứ nhất thụ thương. Càng là lần thứ nhất thụ trọng thương như thế, không nghĩ tới Hoàng Long thế giới lại còn có các chủ cao thủ bực này. Hắn nhìn xem Nguyên Thiên Nhất, nói ra, còn chưa nói xong, liền miệng phun kim huyết. Nguyên Thiên Nhất lạnh lùng nhìn Thiên Cơ Các tổng các chủ một chút, cái gì diệt thế bản thứ nhất, sâu kiến đồng dạng, Thiên Cơ Các tổng các chủ sắc mặt đỏ lên. Bất quá, hắn cũng biết 13 loại cực hạn lực lượng ý vị như thế nào, cho nên mặc dù phẫn nộ, cũng không có mở miệng phản bác. Nguyên Thiên Nhất cũng không để ý tới sẽ Thiên Cơ Các đám người, thân hình lóe lên, liền tới đến Huyết Nguyệt trên không, song chưởng đột nhiên hướng phía dưới đè ép, chỉ thấy máu tháng bên ngoài thân phun ra huyết hồng ánh trăng thụ thứ nhất ép, lại bị ép trở về trong Huyết Nguyệt. Thấy cảnh này, Thiên Cơ Các đám người lại là trong lòng máy động, bọn hắn thế nhưng là biết muốn đem huyết hồng ánh trăng này ép về trong Huyết Nguyệt là khó khăn dường nào, bởi vì hơn 1000 năm này đến, bọn hắn liên thủ thử qua các loại phương pháp, đều không thể làm được. Thế nhưng là Nguyên Thiên Nhất chỉ là tùy tiện đè ép, liền đem huyết hồng ánh trăng này ép về trong Huyết Nguyệt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nguyên Thiên Nhất nhanh chóng muốn thu lấy Huyết Nguyệt, cũng không để ý tới sẽ Huyết Nguyệt như thế nào dễ dàng như vậy thu lấy. Hắn nhìn ra được Thiên Cơ Các mọi người tại nơi này đã có một ít năm, thế nhưng là vẫn không cách nào thu lấy phải đi Huyết Nguyệt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trọng thương Thiên Cơ Các tổng các chủ, sau đó đối với Đế Lang, Thương Tuân bọn người nói, Thiên Cơ Các đám người giao cho ta, các ngươi phong tỏa bốn phía, đừng cho Thiên Cơ chi tử chạy trốn là được. Vâng, Điện Hạ. Thương Tuân, Đế Lang, Lôi Ngự bọn người cung kính xác nhận, sau đó lui về nơi xa, đem Thiên Cơ chi tử bọn người đào tẩu đường đi phong kín. Thiên Cơ Các tổng các chủ gặp Hoàng Tiểu Long lại là muốn một người một mình đối phó chính mình cùng Thiên Cơ các cao thủ, không khỏi trong lòng tức giận, trong mắt sát ý nồng đậm, các ngươi lui ra, để ta giải quyết Hoàng Tiểu Long. Thiên Cơ Các tổng các chủ đối với Thiên Cơ Các đám người chặn lại tay, sau đó lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi một người độc chiến chính đại thú vương, bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta bị trọng thương, liền không phải đối thủ của ngươi, ngươi trong mắt ta, cũng bất quá như vậy mà thôi. Nói xong, thân hình lóe lên, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, song chưởng đẩy ra, theo nó song chưởng đẩy ra, 10 loại cực hạn lực lượng phun trào, đám người có loại ảo giác, tự hồ trời và đất bị nó đẩy ra, phản phất ngàn vạn tòa khai thiên cự sơn đều không chặn được nó song chưởng. Nhìn xem Thiên Cơ Các tổng các chủ một kích toàn lực, muốn một kích đem chính mình oanh bạo mới có thể giải hận dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, cùng lúc trước Nguyên Thiên Nhất một dạng, một chưởng vỗ ra ngoài, một chưởng, ngăn cách thiên địa, đánh nát ngàn vạn tinh thần, không gian màu đỏ tím xuất hiện cái này đến cái khác chưởng ấn lỗ thủng, tựa như là bị người in dấu lên đi đồng dạng. Thiên Cơ chi tử bọn người vừa mới thối lui, liền nhìn thấy bọn hắn Thiên Cơ Các tổng các chủ lần nữa bắn ngược ra ngoài, lần này, bắn ngược đến càng xa, vừa rồi Nguyên Thiên Nhất không có toàn lực, nhưng là lần này, Hoàng Tiểu Long lại là không có khách khí như vậy, toàn lực, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong chưởng lực mang theo 13 loại cực hạn quang mang, Thiên Cơ chi tử bọn người vì đó thất thần, lại là 10, 13 loại, trước đó, Hoàng Tiểu Long lực chiến chính đại thú vương, không phải nói mới 7 đại cực hạn lực lượng sao? Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà đem còn lại 6 loại, toàn bộ tìm hiểu ra tới. Ngay cả thời gian cùng không gian đều tìm hiểu đi ra, hơn 1 giờ sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trước mặt hấp hối Thiên Cơ Các tổng các chủ, muốn gọi ra sáng thế Hoàng Long, đối với hắn tiến hành sáng thế lạc ấn lúc, lại phát hiện sáng thế lạc ấn vậy mà đối với hắn vô dụng, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Thiên Cơ Các tổng các chủ cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, có phải hay không thật bất ngờ, ngươi không phải Hoàng Long thế giới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, bởi vì, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế lạc ấn, chỉ có đối với Hoàng Long thế giới người hữu hiệu, không tệ. Thiên Cơ Các tổng các chủ đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi còn không tính quá đần, ngươi tốt nhất là thả chúng ta, nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi cùng các ngươi toàn bộ Hoàng Long thế giới đều muốn cùng theo một lúc chôn cùng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bất quá, mặc dù sáng thế lạc ấn đối với hắn vô hiệu, nhưng là Hoàng Tiểu Long có là biện pháp đối với hắn sư hồn, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đối với Thiên Cơ Các tổng các chủ cùng Thiên Cơ Chi Tử bọn người sư hồn về sau, có chút ngoài ý muốn, trước mắt cái này Thiên Cơ Các tổng các chủ cũng không phải là thật Thiên Cơ Các tổng các chủ. Chỉ là Thiên Cơ Các phó các chủ mà thôi, những năm này, thật Thiên Cơ Các tổng các chủ một mực tại phía sau màn thao tác hết thảy, đều là do cái này Thiên Cơ Các phó các chủ thay thế thân phận của hắn ra mặt, Thiên Cơ Chi Tử lại là hàng thật giá thật, mà Hoàng Soái cùng Thiên Cơ Chi Tử lại là đường huynh đệ. Khó trách dáng dấp như vậy giống nhau, về phần chuyện này Thiên Cơ Các phó các chủ, là Thiên Cơ Chi Tử nhị thúc, bốn người bọn họ đều là đến từ một thế giới khác một cái gia tộc siêu lớn, gia tộc của bọn hắn, tại một thế giới khác xếp hạng thứ nhất, thậm chí không nói khoa trương, là vũ trụ đệ nhất gia tộc. Thật Thiên Cơ các chủ thực lực khó lường, nhưng là tại gia tộc bọn họ thế hệ trẻ tuổi trong cao thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là xếp hạng 10 vị trí đầu mà thôi. Về phần chuyện này Thiên Cơ các phó các chủ, tại gia tộc bọn họ trong thế hệ trẻ tuổi, miễn cưỡng tiến vào trước 30, Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Thiên Cơ các phía sau lại là dạng này to lớn cự vật, chương 3155, Hoàng Long chi tâm hạ lạc. Mà lại, Hoàng Tiểu Long từ hai người trong trí nhớ biết được, phụ thân hắn mất tích, cùng nó phía sau gia tộc có quan hệ, bất quá, cái này Thiên Cơ các phó các chủ cùng Thiên Cơ chi tử biết không nhiều, thật Thiên Cơ các tổng các chủ có lẽ biết phụ thân hắn hiện tại hạ lạc, Hoàng Vinh. Hoàng Tiểu Long thì thầm, Hoàng Vinh, chính là Thiên Cơ các tổng các chủ tên thật, gia tộc bọn họ, họ gốc đồng dạng họ Hoàng, mà lại đồng dạng là Long tộc, tin tức tốt duy nhất là, Thiên Cơ các tổng các chủ cùng Hoàng Soái hai người còn không có rời đi Hoàng Long thế giới. Bọn hắn cùng một nhóm khác Thiên Cơ các cao thủ đi giới ngoại ma quái thế giới, tìm Hoàng Long chi tâm. Hoàng Long chi tâm tại giới ngoại ma quái thế giới, Thiên Cơ chi tử đến khởi nguyên chi địa tìm huyết nguyệt, mà bọn hắn thì là đi tìm Hoàng Long chi tâm. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, lần này, hắn tất nhiên không thể để cho Hoàng Soái lại chạy trốn. Nếu là đối phương lại chạy trốn, nói không chừng liền sẽ trốn về gia tộc bọn họ, đến lúc đó lại muốn bắt được Hoàng Soái, tìm về Hoàng Long phi phong liền khó khăn. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua đứng tại huyết nguyệt trên không vội vã luyện hóa huyết nguyệt nguyên thiên nhất, lấy hắn thực lực bây giờ, không phải nguyên thiên nhất địch thủ, nếu là có Hoàng Long phi phong, vậy lại khác biệt, Hoàng Long phi phong tốc độ vô địch, nếu là có Hoàng Long phi phong, tốc độ của hắn thật to tiêu thăng, đến lúc đó tốc độ của hắn hẳn là sẽ không chậm nữa tại nguyên thiên nhất. Hoàng Tiểu Long đem Thiên Cơ các phó các chủ cùng Thiên Cơ chi tử hai người ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô, cùng độc quỷ, kiếm tôn bọn người ở chung một chỗ. Xem ra cần phải tìm cơ hội, lại đề thăng một chút Nhật Nguyệt Đan Lô. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, mặc dù Nhật Nguyệt Đan Lô đã là cao giai giới khí, nhưng là đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, hay là thấp chút, nếu là Nhật Nguyệt Đan Lô tăng lên tới chuẩn sáng thế khí, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều lần. Về phần Thiên Cơ các cái khác mười mấy người, bởi vì là Hoàng Long thế giới, Hoàng Tiểu Long liền dùng sáng thế lạc ấn đối với hắn khống chế, làm xong đây hết thảy. Nguyên Thiên Nhất còn tại huyết nguyệt phía trên loay hoay quên cả trời đất, gặp Nguyên Thiên Nhất loay hoay đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Hoàng Tiểu Long cũng không vội, mặc kệ luyện hóa huyết nguyệt, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở một bên, nhai lấy khai thiên đan dược, qua nửa ngày, một mực liều mạng muốn luyện hóa huyết nguyệt Nguyên Thiên Nhất gặp Hoàng Tiểu Long ở một bên lười biếng bộ dáng, không khỏi cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, ngươi không phải muốn luyện hóa huyết nguyệt sao, ta không đoạt ngươi chỗ tốt. Ngươi. Nguyên Thiên Nhất nổi nóng, hắn không nghĩ tới huyết nguyệt này đã vậy còn quá khó luyện hóa, hắn vốn cho rằng lấy hắn 13 cực hạn lực lượng, 7 đại viên mãn thực lực, muốn đem huyết nguyệt này luyện hóa, lấy đi, bất quá là nhẹ nhõm sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, không có vạn năm khó mà lấy đi được. Vạn năm, hắn nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trước đó dùng sáng thế Hoàng Long tinh huyết thu lấy khởi nguyên chi thụ sự tình, đè xuống trong lòng nổi nóng, hắn chần chờ một chút, cuối cùng nói, người ta cộng đồng liên thủ luyện hóa huyết nguyệt này, về sau chúng ta cộng đồng mượn nhờ huyết nguyệt này tu luyện. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương, ngươi xác định. Nguyên Thiên Nhất nhìn xem Hoàng Tiểu Long giống như cười mà không phải cười thần sắc, sắc mặt đỏ lên, lửa giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, ta như lấy không đi huyết nguyệt này, ngươi cũng đừng hòng lấy đi. Nửa ngày về sau, cuối cùng hai người liên thủ lấy đi huyết nguyệt này, nói là liên thủ, nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long một người thu lấy. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long dùng sáng thế Hoàng Long tinh huyết lần nữa tùy tiện luyện hóa huyết nguyệt, nhẹ nhõm lấy đi, Nguyên Thiên Nhất sắc mặt rất khó nhìn, hắn xem như minh bạch, một người xuất sinh rất trọng yếu, ai kêu người ta có cái cha tốt, nếu không phải Hoàng Tiểu Long có cái cha tốt, có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hắn há lại sẽ khắp nơi thụ Hoàng Tiểu Long áp chế, lấy đi huyết nguyệt về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều dừng lại, liền ra không gian màu đỏ tím, cùng đám người ra huyết nguyệt chi hải, bởi vì Hoàng Tiểu Long lấy đi huyết nguyệt, không có huyết nguyệt năng lượng bao phủ, cho nên, huyết nguyệt chi hải huyết hồng chi sắc đang từ từ rút đi, chỉ sợ qua vài ngày nữa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ra huyết nguyệt chi hải về sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định đi giới ngoại ma quái thế giới, nếu biết Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái bọn người đi giới ngoại ma quái thế giới tìm kiếm Hoàng Long chi tâm, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không tâm tình lại tại khởi nguyên thánh giới tu luyện. Bất quá, đi giới ngoại ma quái thế giới trước, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi một chuyến Thiên Mệnh tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long gặp được Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Dật, trải qua một phen nói chuyện với nhau, Lý Dật biết được Hoàng Tiểu Long ý đồ đến về sau, có chút giật mình cùng ngoài ý muốn, điện hạ muốn đi Kim Chu Hắc vực, Hoàng Long thế giới, chủ yếu có hai đại chủng tộc, một là nhân tộc, hai là ma quái, nhân tộc thế giới xưng là thánh giới, tỉ như Đà Thần thánh giới, Khởi Nguyên thánh giới, mà ma quái thế giới lại xưng là Hắc vực, như Phật Ma Hắc vực, Thiên Thần Hắc vực, Vô Kiếm Hắc vực, Vạn Yểm Hắc vực. Nhân tộc mạnh nhất là Khởi Nguyên thánh giới, mà ma quái mạnh nhất chính là Kim Chu Hắc vực, cho nên Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Dật nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi Kim Chu Hắc vực, giật mình cùng ngoài ý muốn. Ừm, ta biết Lý Thiên Dật tộc trưởng đi qua Kim Chu Hắc vực, mà lại không chỉ một lần, đối với Kim Chu Hắc vực cùng Kim Chu tộc tương đối quen thuộc, cho nên ta lần này đi Kim Chu Hắc vực, muốn Lý Thiên Dật tộc trưởng có thể cùng ta cùng nhau đi tới. Hoàng Tiểu Long nói ra. Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái chính là đi Kim Chu Hắc vực tìm kiếm Hoàng Long chi tâm. Lý Thiên Dật sắc mặt phức tạp, có hoài niệm, có kiên kỵ, có ái mộ, có giận dữ, hiển nhiên là muốn lên hắn cùng Kim Chu tộc trước kia một chút chuyện cũ. Tốt, ta đi theo điện hạ tiến về Kim Chu Hắc vực. Một lát sau, Lý Thiên Dật cắn răng một cái, ánh mắt kiên định nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, vậy đợi lát nữa chúng ta liền lên đường. Lý Thiên Dật cái này Thiên Mệnh tộc tộc trưởng nếu có thể cùng đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Lôi Ngự lại là tiến lên, một mặt than thở nói, ngươi không đi gặp Mộng Băng Lan, Mộng Băng Lan, Băng Lan Thương hội tổng hội trưởng, vì Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Dật, nhiều năm như vậy một mực độc thủ độc thân, vì chính là kỳ vọng có một ngày Lý Thiên Dật có thể trở về tâm chuyển ý, Lý Thiên Dật khẽ giật mình, nhìn xem Lôi Ngự, lắc đầu, tâm ta trên người Chu Nhi, Băng Lan là minh bạch, Chu Nhi, là hắn đối với Kim Chu tộc công chúa biệt danh, Lôi Ngự nghe vậy, không nói gì, thần sắc có chút cô đơn, bởi vì cũng không có gì phải chuẩn bị, nửa giờ sau, đám người liền lên đường tiến về ma quái thế giới Kim Chu ma vực, muốn từ Khởi Nguyên thánh giới đến Kim Chu ma vực, cực xa, trên đường đi ngang qua ma quái thế giới 10 cái ma vực, cho nên đoạn đường này tất nhiên sẽ hiểm trở trùng điệp, bất quá tất cả mọi người là cao thủ trong cao thủ, cũng không có quá để ý, coi như lại nhiều ma quái cao thủ. Lại nhiều hiểm trở, quét ngang qua là được, đám người giá khu lấy tử lôi sơn phong hóa thành một đạo tử lôi chi quang, biến mất tại tinh không mờ mịt, rất nhanh, ra Khởi Nguyên thánh giới, tiến nhập ma quái thế giới, muốn đuổi đến Kim Chu ma vực, ít nhất phải mấy năm, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất hai người ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô tu luyện, tại Khởi Nguyên chi thụ bên dưới lĩnh hội 13 loại cực hạn lực lượng, hai người phía dưới, là tịnh thổ, tinh thuần lực lượng quang minh mãnh liệt bốc lên, mà không trung, thì là huyết nguyệt, phun ra huyết sắc ánh trăng, không ngừng rèn luyện hai người đạo thân, cường hóa hai người huyết mạch cùng đạo thể, mà bốn phía ngô đồng thụ cùng thái sơ thụ, phun trào ra ngô đồng chi hỏa cùng thái sơ chi khí, mấy năm trôi qua rất nhanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3156, ta muốn giết ngươi lão già này. Mấy năm sau, khi Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất đi ra lúc, đã đến Kim Chu Hắc vực. Cùng ma quái thế giới cái khác hắc vực một dạng, Kim Chu hắc vực một mảnh mơ màng âm thầm, mà lại không gian phiêu đãng hắc ám ma khí so cái khác hắc vực càng nhiều càng mạnh. Nếu là cái khác nhân tộc cường giả tiến vào cái này ma quái thế giới vô biên hắc vực thật đúng là không quen, bởi vì phổ thông đạo tôn khó mà tại thiên địa hắc ám ma khí tràn ngập này sống sót. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhìn trước mắt một mảnh lờ mờ, không thấy một tia ánh nắng thiên địa, Lôi Ngự mở miệng hỏi. Hắn năm đó mặc dù tại Khởi Nguyên thánh giới dạo qua hồi lâu, nhưng là vẫn lần đầu tiên tới này danh xưng ma quái thế giới mạnh nhất Kim Chu hắc vực, cho nên, dù sao cũng hơi hưng phấn. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Lôi Ngự, cười nói, chúng ta trực tiếp giết tới Kim Chu tộc tổng bộ đi, đến lúc đó Kim Chu tộc tộc trưởng liền giao cho ngươi đối phó. Lôi Ngự một mặt ngu ngơ, miệng há lớn, tiếp theo thần sắc xấu hổ, ta chút thực lực ấy tại Kim Chu tộc tộc trưởng trước mặt, chỉ đủ người ta nhét kẻ răng, thôi được rồi, Kim Chu tộc tộc trưởng hay là giao cho Thương Tuân, Đế Lang bọn hắn đi đối phó đi. Đám người cười một tiếng, Kim Chu tộc tộc trưởng thân là ma quái thế giới đệ nhất cường giả, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy. Lôi Ngự mặc dù bình thường cuồng ngạo, nhưng là vẫn có tự biết rõ, đi, đi Kim Chu tộc tổng bộ. Cười ngừng về sau, Hoàng Tiểu Long nói, sau đó thu hồi Tử Lôi Sơn Phong, cưỡi Lôi Ngự đi đầu phá không mà đi, đám người đi theo. Kim Chu hắc vực mênh mông bát ngát, sau khởi nguyên thánh giới còn muốn lớn hơn rất nhiều, nếu muốn ở cái này Kim Chu hắc vực tìm tới Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái bọn người, nói nghe thì dễ, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn nhờ Kim Chu tộc thế lực. Kim Chu tộc là ma quái thế giới đệ nhất tộc, là Kim Chu hắc vực đệ nhất thế lực, khống chế hơn phân nửa Kim Chu hắc vực, nếu là có Kim Chu tộc trợ giúp, tìm lên Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái liền dễ dàng nhiều. Nói không chừng Kim Chu tộc tộc trưởng đã biết Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái hiện tại hạ lạc. Nghe Hoàng Tiểu Long thật muốn trực tiếp đi Kim Chu tộc tổng bộ, Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Dật sắc mặt phức tạp, yên tâm đi, chờ đến Kim Chu tộc tổng bộ, chúng ta giúp ngươi cứu ra cái kia Chu Nhi. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Thiên Dật nói, Lý Thiên Dật một mặt cảm kích, nói cảm ơn, đa tạ điện hạ, thuộc hạ chính là điện hạ máu chảy đầu rơi. Đám người tốc độ cực nhanh, một đường không ngừng, đi ngang qua Kim Chu hắc vực cái này đến cái khác lãnh địa, nửa tháng sau, rốt cục đi tới Kim Chu tộc lãnh địa. Đi vào Kim Chu tộc lãnh địa về sau, chỉ gặp đầy trời đều là phi thuyền, Kim Chu hắc vực cường giả các tộc nối liền không dứt, những cường giả này tựa hồ tới lúc gấp rút lấy chạy tới Kim Chu tộc tổng bộ. Lần này Kim Chu tộc cùng Mưu Ngư tộc thông gia, chính là chúng ta ma quái thế giới đại thịnh sự, bốn phía rất nhiều hắc vực siêu cấp đại tộc đều nhao nhao chạy đến chầu mừng, chúng ta phải nhanh một bước đuổi tới Kim Chu tộc tổng bộ, không phải vậy đi trễ, chỉ sợ ngay cả đứng địa phương đều không có. Lúc này, một đám ma quái cường giả trải qua, có người nói, Kim Chu tộc cùng Mưu Ngư tộc thông gia, Hoàng Tiểu Long bọn người nghe chút, đều là ngoài ý muốn, Thiên Mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Dật lại là biến sắc. Giống Kim Chu tộc dạng này ma quái đệ nhất tộc, thông gia mà nói, bình thường sẽ không dùng Kim Chu tộc phổ thông đệ tử hạch tâm, ngoại trừ Kim Chu tộc tộc trưởng bên ngoài, như vậy Kim Chu tộc cũng chỉ có Kim Chu tộc công chúa thân phận tôn quý nhất. Năm đó, Kim Chu tộc tộc trưởng chia rẽ hắn cùng Kim Chu tộc công chúa, Kim Chu tộc tộc trưởng vẫn bức bách Kim Chu tộc công chúa gả cho ma quái cường giả, lần này thông gia đối tượng chẳng lẽ là, nhìn xem đám kia ma quái cường giả đi xa, Lý Thiên Dật khẩn trương, thân hình lóe lên, liền đem đám kia ma quái cường giả ngăn lại. Đám kia ma quái cường giả gặp đột nhiên có người ngăn lại nhóm người mình, sầm mặt lại, đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên, liền gặp Lý Thiên Dật đưa tay tìm tòi, đem đám kia ma quái cường giả người cầm đầu nắm bắt đến trước mặt. Đối phương hãi nhiên phát hiện, chính mình vậy mà căn bản là không có cách động đậy, chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn thế giới chi lực rõ ràng không có bị giam cầm, nhưng là cũng không cách nào động đậy. Gặp dưới trướng cao thủ muốn lên trước động thủ, hắn nhanh chóng quát, tất cả dừng tay. Hét lại người dưới trướng về sau, hắn đối với Lý Thiên Dật cung kính nói, vị đại nhân này, không biết có chuyện gì, bởi vì Hoàng Tiểu Long, Lý Thiên Dật bọn người che giấu khí tức, mà lại làm huyễn thuật, đối phương nhìn không ra Hoàng Tiểu Long bọn người là nhân tộc, ta hỏi ngươi, lần này Kim Chu tộc cùng Mưu Ngư tộc thông gia hai người là ai? Lý Thiên Dật trầm giọng hỏi, hai mắt lóe hồng quang. Vị cao thủ kia nghe chút là hỏi việc này, trong lòng buông lỏng, tranh thủ thời gian hồi đáp, là Kim Chu tộc Kim Hân công chúa cùng Mưu Ngư tộc tộc trưởng, Kim Hân công chúa, quả nhiên là Chu Nhi. Lý Thiên Dật hai mắt hung sát chi khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn, Chu Nhi là hắn đối với Kim Chu tộc công chúa biệt danh, Kim Hân là nó bản danh. Cảm nhận được Lý Thiên Dật trên thân sát ý, vị cao thủ kia dọa đến toàn thân phát run, đại nhân, ngươi đây là, Mưu Ngư tộc tộc trưởng không phải đã có thê thất sao? Mà lại ta nhớ được không chỉ một đi. Lý Thiên Dật hỏi vị kia ma quái cao thủ, tự hồ cảm nhận được Lý Thiên Dật đối với Mưu Ngư tộc tộc trưởng phẫn hận, ma quái cao thủ kia nói, Mưu Ngư tộc tộc trưởng đích thật là đón dâu qua lục nữ, bất quá, nghe nói Mưu Ngư tộc tộc trưởng cưới Kim Chu công chúa đằng sau, sẽ để cho Kim Chu công chúa làm chính thê, cái khác biến thành thiếp thất. Lý Thiên Dật nghe chút, phẫn nộ rống to, Kim Chu lão nhi, ngươi cái lão bất tử. Ngươi tình nguyện con gái của ngươi gả cho người ta làm hậu, cũng không muốn để cho ngươi nữ nhi gả cho ta, ta muốn giết ngươi lão già này. hận thiên hận địa sát ý như là thực chất, đem đất trời bốn phía cắt chém thành mảnh vỡ. Đây là viên mãn cảnh lực lượng không gian. Lý Thiên Dật nhiều năm như vậy một mực điên cuồng tu luyện, rốt cục đem tuyệt đối không gian chi lực tu luyện tới viên mãn cảnh. Cảm nhận được Lý Thiên Dật khí tức kinh khủng kia, đám kia ma quái cao thủ dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Sau đó Lý Thiên Dật hỏi bọn này ma quái cao thủ một vài vấn đề về sau, cuối cùng thả đối phương, làm cho đối phương rời đi. Điện hạ, vừa rồi ta quá kích động, cho nên. Lý Thiên Dật đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, thẹn nhưng nói, Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì, đổi lại ai cũng sẽ có phản ứng như thế. Một trận nói, nếu hôn kỳ là tại nửa tháng sau, vậy chúng ta chạy tới, còn có thể theo kịp, lấy tốc độ bọn họ. Bọn hắn đuổi tới Kim Chu tộc tổng bộ căn bản không dùng đến nửa tháng. Bất quá, mặc dù thời gian sung túc, nhưng là đám người cũng không có ở trên đường đình trệ, một đường không ngừng. Sau 10 ngày, rốt cục đi tới Kim Chu tộc tổng bộ. Kim Chu tộc thân là ma quái thế giới đệ nhất đại tộc, nó tộc công chúa thông gia, cũng hoàn toàn chính xác xem như toàn bộ ma quái thế giới thịnh sự. Đi vào Kim Chu tộc tổng bộ lúc, nhộn nhịp trình độ hay là vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long bọn người dự kiến, mẹ nó. Nhiều cao thủ như vậy. Chỉ sợ là bốn phía hắc vực ma quái cường giả có thế chạy tới đều chạy đến đi. Lôi Ngự cảm thụ được thiên địa tứ phương từng luồng khí tức cường đại, cũng đều sợ hãi nói. Những khí tức này, có cường đại đến ngay cả hắn đều cảm nhận được áp bách, chỉ sợ đều có thể chen vào diệt thế bản 10 vị trí đầu. Liền ngay cả Thương Tuân dạng này thập đại bá chủ đứng đầu, Đế Lan dạng này thập đại thú vương đứng đầu cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu chỉ đánh độc đấu. Bọn hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là đối phương quá nhiều người, chương 3157, nếu chúng ta không đồng ý đâu. Một cái Kim Chu hắc vực có bao nhiêu cao thủ? Lại thêm bốn phía hắc vực các tộc cao thủ đâu, liền xem như toàn bộ khởi nguyên thánh giới, lại thêm tử thú hung địa cùng khởi nguyên chi địa tất cả cao thủ, chỉ sợ đều không có đến đây tham gia Kim Chu tộc hôn lễ đại điển cao thủ nhiều, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ma quái cao thủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, cười nói, xem ra lần này chúng ta muốn cứu người, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thiên mệnh tộc tộc trưởng Lý Thiên Dật lại không cười nổi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ma quái cao thủ, dù là hắn tuyệt đối không gian chi lực đã viên mãn, nhiều như vậy ma quái cao thủ cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nguyên Thiên nhất mặt không biểu tình, không biết trong lòng suy nghĩ gì. Chúng ta đi vào, Hoàng Tiểu Long vung tay lên, sau đó cùng đám người tiến nhập Kim Chu tộc tổng bộ. Lúc này, Kim Chu tộc tổng bộ trên đại điện, đông đảo Kim Chu hắc vực cùng bốn phía hắc vực tộc trưởng hội tụ một đường, bao quát Kim Chu tộc tộc trưởng cùng Mưu Ngưu tộc tộc trưởng hai người, có thế có tư cách ngồi ở trong đại điện, đều là siêu cấp đại tộc tộc trưởng, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, chí ít có thể đi vào diệt thế bản cái chủng loại kia. Kim Chu tộc tộc trưởng Kim Hân ngồi tại trong đại điện trên chủ tọa. Trên mặt có từng đầu nếp nhăn, nhìn cực kỳ già yếu, nếu không có lông mày hai điều trên màu vàng quang văn, cơ hồ cùng lão nhân bình thường không có gì khác nhau, trên thân không có một chút khí thế, rất gầy yếu. Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình Chính cúi đầu cung kính lắng nghe Kim Hân nói gì đó, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng nói, Kim Hân đại nhân xin yên tâm, ta về sau định sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ đối với Kim Chu công chúa tốt. Kim Hân gật đầu, lộ ra vui mừng dáng tươi cười, đối với ngươi, ta tự nhiên là yên tâm. Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình, cái này năm đó được vinh dự Kim Chu hắc vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hậu bối, một mực không để cho hắn thất vọng. Nhiều năm qua đi, hắn thực lực tiến nhanh, hoàn toàn có thể chen vào Kim Chu hắc vực ba vị trí đầu, mặc dù cùng hắn còn có một số khoảng cách, nhưng là hắn tin tưởng đối phương về sau không kém hơn chính mình. Những năm này, hắn thường xuyên bế quan, rất ít hỏi đến thế sự, cố ý tìm kiếm tiếp nhận người. Cái này Mưu Trình chính là tiếp nhận hắn vị trí, chấp chưởng Kim Chu hắc vực nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, cái kia Lý Thiên Dật, thủy chung là trong lòng ta chi hoạn. Kim Hân lại nói, chỉ là đáng tiếc, mấy lần đều bị hắn chạy thoát rồi. Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình nói, Kim Hân đại nhân yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ xu binh thẳng vào khởi nguyên thánh giới, đem cái kia Lý Thiên Dật giải quyết hết, dù là hắn là trốn đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định giết hắn. Lý Thiên Dật cùng Kim Chu tộc công chúa sự tình, cũng không phải là bí mật gì. Đối với Lý Thiên Dật cái này Kim Chu tộc công chúa, tình nhân cũ, hắn tự nhiên là cực kỳ thống hận. Kim Hân gật đầu, đang muốn lại mở miệng lúc, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, nhìn về hướng bên ngoài đại điện phương hướng. Đám người gặp Kim Hân thần sắc, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, bên ngoài đại điện có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mưu Trình, chỉ bằng ngươi con trâu này, cũng nghĩ đem ta giết chết. Tùy theo, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền vào đến, nói khoác không biết ngượng. Tiếp theo, trên đại điện đám người liền nhìn thấy một đám người đi đến. Hoàng Tiểu Long, Lý Thiên Dật bọn người đem trên thân huyễn thuật giải trừ, cũng không có lại che giấu khí tức, là ngươi, Lý Thiên Dật. Trên đại điện, ma quái không ít cường giả biến sắc, nhao nhao đứng lên. Lý Thiên Dật mấy lần tiến vào Kim Chu tộc tổng bộ, cùng đại điện không ít cao thủ đều giao thủ qua, cho nên trên đại điện không ít ma quái cường giả đều nhận ra Lý Thiên Dật. Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình thấy là Lý Thiên Dật, đứng lên, hai mắt hàng mang chớp động, cười to, Lý Thiên Dật, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám tại ta lễ hôn điển cử hành thời khắc đến Kim Chu tộc tổng bộ. Nếu đã tới, lần này ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, liền muốn động thủ, chậm. Kim Chu tộc tộc trưởng Kim Hân đột nhiên mở miệng, Mưu Trình cùng ma quái các cao thủ khẽ giật mình. Kim Hân ánh mắt lại là rơi vào Thương Tuân cùng Đế Lan trên thân hai người, hắn mặc dù không có gặp qua Thương Tuân, Đế Lan hai người, nhưng lại có thể cảm giác được Thương Tuân, Đế Lan hai người thể nội kinh khủng cực hạn lực lượng, trong hai người bất kỳ một người nào, chỉ sợ đều không kém gì hắn, nhân tộc lại có cao thủ như thế, Kim Hân kinh nghi, mà lại càng làm cho hắn kinh nghi chính là Thương Tuân, Đế Lan, Lý Thiên Dật bọn người đều đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, tựa như tùy tùng, hắn mặc dù nhìn ra được Thương Tuân, Đế Lan hai người thực lực không kém gì hắn, nhưng lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất sâu cạn, chưa thỉnh giáo mấy vị. Kim Hân hỏi Hoàng Tiểu Long, Thương Tuân, Đế Lan bọn người, Thương Tuân, Đế Lan, Thương Tuân, Đế Lan hai người mở miệng nói, trên đại điện rất nhiều ma quái cường giả đều không có nghe nói qua Thương Tuân, Đế Lan hai người bản danh, nhưng là rơi vào Kim Hân trong tai, lại là như tạc thiên chi lôi, Kim Hân biến sắc, sau đó ôm quyền nói, nguyên lai là khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tuân đạo hữu cùng tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu Đế Lan đạo hữu đích thân tới. Cái gì? Khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đứng đầu, tử thú hung địa thập đại thú vương đứng đầu. Trên đại điện ma quái chúng tộc tộc trưởng đều hoàn toàn biến sắc, ngay cả vừa mới muốn động thủ Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình cũng giật nảy mình. Mặc dù khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ cùng tử thú hung địa thập đại thú vương cũng không có nhập diệt thế bản, nhưng là ma quái thế giới rất nhiều siêu cấp đại tộc tộc trưởng đều rõ ràng khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ, tử thú hung địa thập đại thú vương ý vị như thế nào, vị kia chư vị là. Kim Hân ánh mắt dừng lại ở đế viền bọn người trên thân, bất quá, chúng ta là tử thú hung địa cái khác chính vị thú vương. Đế viền gật đầu, mà khởi nguyên chi địa mặt khác chính vị bá chủ cũng mở miệng thừa nhận thân phận của mình, ma quái các cao thủ nghe là thập đại bá chủ, thập đại thú vương đều đến. Càng là dọa đến chăm chú vây đám cùng một chỗ, tự hồ chỉ có dạng này mới an toàn chút, đại điện không khí trở nên nặng nề. Kim Hân đè xuống trong lòng kinh ý, sắc mặt nghiêm túc nói, không biết Thương Tuân, Đế Lan các vị đạo hữu đến đây, chuyện gì, chúng ta tới, có hai chuyện. Mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long, tại Kim Hân, Mưu Trình bọn người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long lại nói, một, là Lý Thiên Dật cùng Kim Chu tộc công chúa sự tình. Hy vọng Kim Hân tộc trưởng thả Kim Chu tộc công chúa, đồng ý Lý Thiên Dật hai người cùng một chỗ. Hai, Thiên Cơ các tổng các chủ tới Kim Chu hắc vực, chúng ta muốn cho Kim Hân tộc trưởng giúp chúng ta nghe ngóng Thiên Cơ các tổng các chủ hạ lạc. Cái gì? Không được. Kim Hân còn chưa mở miệng, Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình liền vội nhưng bật thốt lên. Kim Hân hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, các hạ là, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long. Kim Hân. Mưu Trình bọn người nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long, bởi vì Hoàng Tiểu Long tại khởi nguyên thánh giới quật khởi cũng là hơn 1.000 năm này sự tình, mà lại Kim Chu hắc vực cùng khởi nguyên thánh giới cách xa nhau 10 cái hắc vực, tương đương với cách xa nhau 10 cái thánh giới, cho nên, Kim Hân đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long sự tình. Kim Hân nhìn một chút Hoàng Tiểu Long sau lưng Thương Tuân, Đế Lan bọn người, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, nếu chúng ta không đồng ý đâu. Chương 3158, Thiên Cơ các tổng các chủ hạ lạc. Converter, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, Kim Hân tộc trưởng nếu là không đồng ý, chỉ sợ muốn ăn chút da thịt nỗi khổ, cho nên Kim Hân tộc trưởng hay là đồng ý tốt. Kim Hân hai mắt hàng ý một hiện, cười lạnh, coi như các ngươi là thập đại bá chủ, thập đại thú vương liên thủ cùng đến thì như thế nào, nơi này tụ tập chúng ta Kim Chu hắc vực cùng bốn phía hắc vực hơn phân nửa cao thủ. Đừng nói thập đại bá chủ, thập đại thú vương liên thủ, coi như các ngươi 100 cái bá chủ, cũng cũng phải cho chúng ta ngoan ngoãn nằm sấp. Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy động thủ đi. Kỳ thật kết quả này, hắn đã sớm liệu đến, Kim Hân Thân là ma quái thế giới đệ nhất cao thủ, cơ hồ có thể nói là hiệu lệnh toàn bộ ma quái thế giới, lại thế nào khả năng nghe theo ngươi một cái nhân tộc ý tứ đem Kim Chu công chúa thả, về phần đồng ý Lý Thiên Dật hai người cùng một chỗ, vậy thì càng không có khả năng. Liền xem như toàn bộ khởi nguyên thánh giới liên cùng đà thần thánh giới cùng đông đảo nhân tộc thánh giới đại quân tiến đánh Kim Chu hắc vực, Kim Hân đều không sợ, sẽ còn sợ ngươi hơn 20 người này, dù là Kim Hân biết Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ không đồng ý Lý Thiên Dật hai người cùng một chỗ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói động thủ, Kim Hân trong mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, một chưởng ấn ra. Toàn thân thế giới chi lực cùng cực hạn lực lượng như bài sơn đảo hải, toàn bộ Kim Chu hắc vực tất cả lực lượng hắc ám, tất cả ma lực chấn động, phản phất trong nháy mắt ngưng tụ tới hắn chưởng lực ở giữa, tựa như khởi nguyên thánh giới giới chủ Tiêu Thiên Tề một dạng, Tiêu Thiên Tề có thể vận dụng khởi nguyên thánh giới thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực, mà Kim Hân Thân là Kim Chu hắc vực chưởng khống giả, đồng dạng có thể vận dụng Kim Chu hắc vực tất cả lực lượng hắc ám cùng tất cả ma lực. Kim Hân Thân là ma quái thế giới đệ nhất cao thủ, nếu bàn về bản thân thực lực, so Thương Tuân, Đế Lang bất kỳ một người nào đều mạnh hơn, lại thêm Kim Chu hắc vực tất cả lực lượng hắc ám cùng tất cả ma lực, có thể thấy được một chưởng này mạnh đến loại trình độ nào. Một chưởng này, cho dù là Thương Tuân, Đế Lang đều không thể tiếp được, Thương Tuân, Đế Lang hai người liên thủ chỉ sợ đều khó mà đón lấy một chưởng này. Kim Hân nhìn ra được, Thương Tuân, Đế Lang bọn người lấy Hoàng Tiểu Long cầm đầu, cho nên hắn muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trước giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long giải quyết hết, như vậy tiếp xuống giải quyết Thương Tuân, Đế Lang bọn người liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, hắn mượn đánh giá Hoàng Tiểu Long thực lực, gặp Kim Hân toàn lực một chưởng muốn đem chính mình oanh sát rơi, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, một chưởng nghênh đón tiếp lấy, chưởng lực chạm vào nhau, thiên địa kịch liệt rung lên, đừng nói Kim Chu tộc tổng bộ, chính là toàn bộ Kim Chu hắc vực cũng vì đó lắc một cái. Mưu trình đại điện các cao thủ cảm giác thiên địa tựa hồ điên đảo, đầu chạm đất, chân chỉ lên trời, máu chảy ngược, Kim Chu hắc vực từng đầu dòng sông treo ngược, từng tòa núi móc ngược ở trên mặt đất, Kim Hân bị đập bay ra ngoài, rơi xuống đến bên ngoài đại điện tiệc trụ hiện trường phía trên, hiện trường mặt đất bị nện nứt, trụ, linh quả đầy trời tung tóe bay, không ít ma quái cường giả không tránh kịp, bị Kim Hân trực tiếp đụng bạo thành huyết vụ, một chưởng này, đánh cho Kim Hân cả người xương cốt đều nát, tê liệt trên mặt đất. Nhất thời vậy mà không cách nào đứng lên, Kim Hân không lo được thương thế trên người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt đều là sợ hãi, 13 loại cực hạn lực lượng. Mà lại lục đại viên mãn, vừa rồi, Kim Hân vừa ra tay chính là toàn lực, muốn nhất cử phế bỏ Hoàng Tiểu Long cũng không có giữ lại thực lực, 13 loại cực hạn lực lượng, tam đại thế giới chi lực ra hết, Ngưu Trình chúng ma quái cao thủ cũng dọa đến run rẩy không thôi, lúc đầu, bọn hắn chỉ chờ Kim Hân ra lệnh một tiếng, liền xuất thủ, hiện tại, dọa đến trốn ra đại điện, chen vào bên ngoài đại điện trong đám người, Kim Hân toàn thân niết bàn chi lực chấp động, chậm rãi lên đứng lên, bất quá hắn niết bàn chi lực còn không có viên mãn, chỉ là đại thành cực hạn, cho nên khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Kim Hân mở miệng, hắn vừa dứt, kim quang đầy trời, Hoàng Tiểu Long sau lưng một đầu hoàng kim cự long vắt ngang thiên địa. Bao trùm hư không, mênh mông thiên uy ép tới Kim Hân bọn người toàn thân trầm xuống, sáng thế hoàng long. Mấy ngày sau, hôn lễ đại điển tiếp tục cử hành, bất quá lại là đổi thành Kim Chu tộc công chúa cùng Lý Thiên Dật, Mưu Ngưu tộc tộc trưởng Mưu Trình thì làm phù rể. Hôn lễ đại điển, chính là Kim Hân chủ trì, hôn lễ yến hội kéo dài một tháng sau, ma quái cường giả các tộc mới tán đi, trời tối người yên, Hoàng Tiểu Long đứng ở Kim Chu tộc trên không cung điện, những ngày này, Kim Chu tộc tộc trưởng Kim Hân một mực tại vận dụng Kim Chu hắc vực cùng bốn phía hắc vực lực lượng đang tra dò xét thiên cơ các tổng các chủ cùng hoàng soái hạ lạc, bất quá hoàng vinh bọn người giấu rất sâu, lại vẫn không có kết quả gì, mặc dù Hoàng Tiểu Long vội vã muốn tìm tới hoàng vinh, hoàng soái, nhưng là cũng chỉ có thể chờ đợi Kim Chu tộc tộc trưởng Kim Hân điều tra kết quả, bất quá những ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, cùng Thương Tuân, Đế Lang, Nguyên Thiên Nhất bọn người cùng một chỗ tiến vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô mượn nhờ khởi nguyên chi thụ, Ngô Đồng thụ, Thái Sơ thụ, Huyết Nguyệt, Tịnh Thổ tu luyện, mặc dù nhiều Thương Tuân, Đế Lang bọn người, nhưng là tu luyện hiệu quả ngược lại càng tốt hơn, tại cùng Thương Tuân, Đế Lang bọn người trong cực hạn lực lượng giao hòa, Hoàng Tiểu Long lĩnh hội càng nhanh. Nguyên Thiên Nhất thấy thế, cũng tăng thêm tiến đến, đem toàn thân 13 loại cực hạn lực lượng thôi động đi ra, cùng Hoàng Tiểu Long 13 loại cực hạn lực lượng giao hòa, có Nguyên Thiên Nhất 13 loại cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long tu luyện càng nhanh. Lại là hơn một tháng đi qua, một ngày này, Kim Hân hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói đã điều tra đến Thiên Cơ Tổng các chủ bọn người tung tích, a, tại Cửu U Chi Quật. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Kim Chu Hắc Vực có một tòa Cửu U Chi Thành, chính là Kim Chu Hắc Vực lớn nhất cùng nổi danh nhất thành trì một trong, mà Cửu U Chi Thành sở dĩ nổi danh, là bởi vì Cửu U Chi Thành dưới mặt đất, là Cửu U Chi Quật lối vào. Cửu U Chi Quật là Kim Chu Hắc Vực hung địa một trong, tương đương với khởi nguyên thánh giới tử thú hung địa một dạng. Tại Cửu U Chi Quật phía dưới sinh hoạt đủ loại hắc ám hung thú, hắc ám chi ma, mà lại có vô số linh dược, thiên địa kỳ trân, là Kim Chu Hắc Vực ma quái cường giả các tộc tiến vào lịch luyện, thăm dò chi địa. Đúng vậy Điện Hạ. Kim Hân hồi đáp, chúng ta điều tra đến, tại hơn 1.000 năm trước, Thiên Cơ Các đã từng có cao thủ tiến vào Cửu U Chi Quật, hẳn là Thiên Cơ Các tổng các chủ, bọn hắn hẳn là tiến vào phía dưới cùng nhất một tầng, nhiều năm như vậy một mực chưa hề đi ra, hẳn là còn ở phía dưới. Cửu U Chi Quật, hết thảy 9 tầng, tựa như 9 tầng địa ngục, phía dưới cùng nhất một tầng, hung hiểm nhất. Kim Chu tộc thế lực xác thực rất lớn, ngắn ngủi hơn 2 tháng, ngay cả hơn 1.000 năm trước sự tình đều dò xét đi ra. Biết được Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh bọn người tiến vào Cửu U Chi Quật, Hoàng Tiểu Long quyết định làm tức lên đường tiến về Cửu U Chi Thành. Kim Hân nói, thuộc hạ đối với Cửu U Chi Quật quen thuộc, liền do thuộc hạ đi theo Điện Hạ tiến về đi, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, có Kim Hân cái này Kim Chu Hắc Vực trưởng khống giả cùng theo, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, đám người liền rời đi chính nhận tộc tổng bộ, lên đường tiến về Cửu U Chi Thành. Không biết phải chăng là bởi vì về nhà nguyên nhân, tàu xe mệt mỏi, trở về trạm giang về sau, một mực rất mệt mỏi, mấy ngày nay thân thể một mực không thoải mái, rất buồn bực, làm chuyện gì đều không có tâm tình, gõ chữ cũng không có ở trạng thái, một mực dựa theo đại cương tình tiết viết, nhưng là mấy ngày nay chính là không viết ra được trước đó muốn loại cảm giác kia, hôm nay đi xem trung y, lão trung y nói là dùng não quá độ, trái tim khí huyết không đủ, tài trí tâm hỏa buồn bực. Lão Trung Y nói ngươi một người trẻ tuổi mới 30 mấy tuổi, thân thể quá kém, hoàn toàn không giống thanh niên nên có thân thể, thần gặp mồ hôi, cho nên gần nhất, thần gặp sẽ bớt thời gian tăng cường rèn luyện thân thể, tận lực cam đoan mỗi ngày đổi mới, không dám hứa chắc một ngày hai canh, chờ chút tháng nhìn thân thể khôi phục tình huống, lại bình thường đổi mới, chương 3159, tìm tới Hoàng Soái. Converter, Da Carrero, một tháng sau, đám người liền tới đến Cửu U Chi Thành. Điện Hạ Tử Lôi phi thuyền tốc độ thật là kinh người. Một đường cưỡi Tử Lôi Sơn Phong, Kim Hân đối với Hoàng Tiểu Long cảm khái nói, hắn là bị Tử Lôi Sơn Phong tốc độ kinh đến. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Tử Lôi Sơn Phong tốc độ hay là chậm, chờ qua ít ngày, ta còn muốn một lần nữa rèn luyện một chút. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long sớm đã có cái ý nghĩ này, ở trong mắt người khác, Tử Lôi Sơn Phong là nhanh, nhưng là trong mắt hắn, Tử Lôi Sơn Phong hiện tại tốc độ hay là chậm, cho nên chờ Thiên Cơ Các tổng các chủ cùng Hoàng Soái sự tình kết thúc về sau, hắn liền định thu thập càng nhiều cao cấp hơn khai thiên vật liệu một lần nữa rèn luyện Tử Lôi Sơn Phong. Kim Hân nghe Hoàng Tiểu Long còn ngại Tử Lôi Sơn Phong chậm, há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đến Cửu U Chi Thành về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có ở trong thành ở lâu lưu, trực tiếp hướng Cửu U Chi Quật lối vào mà tới. Cửu U Chi Quật lối vào tại Cửu U Chi Thành thành bắc vị trí, có Cửu U Chi Thành đại quân trùng điệp trấn giữ. Tất cả tiến vào Cửu U Chi Quật cường giả các tộc đều cần giao nộp nhất định đạo tệ mới có thể tiến nhập. Đi vào cửa vào, Hoàng Tiểu Long bọn người bị ngăn lại. Ngay tại Kim Hân muốn quang minh thân phận lúc, Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, sau đó giao đạo tệ. Kim Hân thân là Kim Chu tộc tộc trưởng, Kim Chu Hắc Vực đệ nhất cao thủ. Nếu là quang minh thân phận, chỉ sợ sẽ dẫn tới Cửu U Chi Thành chấn động. Nói không chừng tin tức sẽ truyền vào trong Cửu U Chi Quật Thiên Cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh bọn người trong tai. Dù sao đạo tệ mà thôi, Hoàng Tiểu Long có là, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cái gì cũng không thiếu, càng không thiếu đạo tệ, giao đạo tệ đằng sau, đám người tiến nhập Cửu U Chi Quật, vừa vào Cửu U Chi Quật, trùng điệp hàn khí cùng hắc ám khí lãng hướng đám người đập vào mặt, hàn khí này cùng hắc ám khí lãng, để Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ đến lúc trước khởi nguyên chi địa lúc đế lang bế quan tu luyện hắc hàn uyên, bất quá, cái này Cửu U Chi Quật hàn khí cùng hắc ám chi khí so hắc hàn uyên càng nồng nặc. Mà lại nhiều hơn một loại tà ác ma khí, Hoàng Tiểu Long một nhóm một đường không ngừng, xâm nhập, rất nhanh, liền tới đến tầng thứ hai cửa vào, sau đó tiến vào tầng thứ hai, càng hướng xuống, cửu U Chi quật hàng khí cùng hắc ám chi khí liền càng mạnh, mà tới được tầng thứ hai đằng sau, hắc ám hung thú, hắc ám chi ma liền nhiều hơn, Hoàng Tiểu Long bọn người tự nhiên bị không ít hắc ám hung thú cùng hắc ám chi ma công kích, bởi vì càng hướng xuống, hắc ám hung thú cùng hắc ám chi ma càng mạnh, lực cản càng lớn. Cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người dùng hơn 3 tháng, mới đi đến được cửu U Chi quật tầng thứ 9. Cửu U Chi quật tầng thứ 9, danh xưng là Kim Chu Hắc vực nguy hiểm nhất chi địa, rộng lớn vô biên, có mấy cái động thiên lớn như vậy, hắc ám ma khí mênh mông cuồn cuộn, quay cuồng như biển, tràn ngập toàn bộ cửu U Chi quật tầng thứ 9, từng tiếng hắc ám hung thú rít gào rống, chấn động thiên địa, ở chỗ này, liền xem như phổ thông đạo tôn cao giai cũng là nửa bước khó đi, bất quá. Đi vào cửu U Chi quật tầng thứ 9 về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện tiến vào tầng thứ 9 cao thủ thật đúng là không ít. Kim Hân nhìn thấy tầng thứ 9 có nhiều cao thủ như vậy, cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái, bình thường mà nói, không có khả năng có nhiều cao thủ như vậy tiến vào tầng thứ 9. Dù sao tầng thứ 9 quá mức hung hiểm, liền xem như phổ thông đạo tôn cửu trọng cũng thường có vẫn lạc, không phải là tầng thứ 9 có cái gì thiên tài địa bảo sắp xuất thế, cho nên những cao thủ này nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao tràn vào tầng thứ 9A. Vạn trận chi ma hách chân nói, Kim Hân gật đầu, có khả năng này, cửu U Chi quật tầng thứ 9 thường xuyên có khai thiên bảo bối xuất thế, thậm chí có thời quan chi hoa cùng hư không luân hồi thảo, thời quan chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Đám người giật mình, vâng. Kim Hân nói, bất quá, giống thời quan chi hoa cùng hư không luân hồi thảo thứ này hay là cực ít, tức năm không thấy, lúc này, vừa vặn có một đám ma quái cao thủ bay qua, Hoàng Tiểu Long bọn người ngăn lại hỏi một chút, thế mới biết mấy tháng gần đây có tin tức truyền, cửu U Chi quật tầng thứ 9 có lưu ly thổ xuất thế, lưu ly thổ. Đám người giật mình, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, lưu ly thổ loại vật này, cùng hắn trước kia tại Khô Lâu Hải đoạt được tịnh thổ đều là khai thiên hiếm có linh thổ, lưu ly thổ giống như tịnh thổ, có thể tịnh hóa đạo thân cùng đạo hồn, bất quá so tịnh thổ hơi kém, đương nhiên. Mặc dù không so được tịnh thổ, cũng là đủ để cho các phương cường giả điên cuồng tranh đoạt vật. Các vị đạo hữu chẳng lẽ không biết lưu ly thổ xuất thế? Bị ngăn lại đám kia ma quái cường giả, cầm đầu cao thủ hỏi, bởi vì Hoàng Tiểu Long, Kim Hân bọn người làm huyễn thuật, cho nên đối phương không nhận ra Kim Hân. Hoàng Tiểu Long cười nói, mấy tháng này, chúng ta đều đang không ngừng đi đường, không biết việc này, thì ra là thế. Đối phương giật mình, sau đó mời Hoàng Tiểu Long một nhóm đồng hành. Tịnh xưng nếu thật tìm tới lưu ly thổ, đến lúc đó tất cả đến một nửa, Hoàng Tiểu Long xin miễn đối phương hảo ý, lưu ly thổ mặc dù bảo bối, nhưng là với hắn mà nói không tính là gì, lần này hắn chỉ vì Hoàng Long chi tâm cùng Hoàng Soái Hoàng Long phi phong mà tới, đối phương gặp Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, cũng không có miễn cưỡng, đem người cáo từ rời đi, Hoàng Tiểu Long một nhóm tiếp tục tìm kiếm Hoàng Vinh cùng Hoàng Soái Hạ Lạc, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long sáng thế huyết mạch thôi động đến cực hạn. Chỉ cần phụ cận có Hoàng Long chi tâm cùng Hoàng Long phi phong, hắn nhất định có thể cảm ứng được, bởi vì các phương cường giả tràn vào cửu U Chi quật tầng thứ 9, tầng thứ 9 náo nhiệt không ít, khắp nơi có thể thấy được chém giết, kịch chiến, có là cùng hắc ám hung thú, hắc ám chi ma chém giết, có thì là bởi vì tranh đoạt khai thiên linh dược mà liều mạng giết. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không để ý, tự lo tìm kiếm Hoàng Vinh, Hoàng Soái bọn người, bất quá, hai ngày sau, tầng thứ 9 lại có tin tức truyền ra, nói đã có người đạt được lưu ly thổ, về phần là người phương nào, không rõ ràng. Tin tức truyền ra, tầng thứ 9 chấn động, tràn vào tầng thứ 9 các phương ma quái cao thủ tựa như phát điên tìm kiếm cái này cần lưu ly thổ người, có ma quái cao thủ thậm chí trực tiếp phong tỏa không gian, trực tiếp bắt đi ngang qua cao thủ, sau đó sư hồn, Hoàng Tiểu Long một nhóm cũng gặp phải không ít ma quái cao thủ cản trở cùng ép hỏi, tự nhiên. Những này ép hỏi Hoàng Tiểu Long một nhóm ma quái cao thủ không có kết quả gì tốt, dù là như vậy, hay là không ngừng có ma quái cao thủ đến quấy rối. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không khiến lôi ngự, hắc ảnh ma, vạn trận chi ma, lý thước bọn người lộ khí tức mới dọa sợ không ngừng tiến về quấy rối chi chúng. Sau 5 ngày, một ngày này, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một mảnh đầm lầy trên không lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch có loại sôi động cảm giác. Khẽ giật mình đằng sau, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, đây tuyệt đối là, Điện Hạ, đúng hay không? Thương Tuân gặp Hoàng Tiểu Long vui mừng thần sắc, không khỏi hỏi, Hoàng Tiểu Long trọng nhiên gật đầu, hít sâu một hơi, mọi người phải cẩn thận, tất cả mọi người là vui nhưng, cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long cùng đám người thu liễm khí tức, dựa theo cảm ứng phương hướng, cẩn thận tiến lên, bất quá, vừa phi hành không đến bao lâu, vạn trận chi ma hách chân nhân tiện nói, điện hạ, phía trước có đại trận cấm chế, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, xem ra là thiên cơ các người bố trí. Bất quá, nếu biết thiên cơ các người ở đây, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà xông vào, để hách chân trước phá giải đại trận cấm chế này, đồng thời cùng Thương Tuân, Đế Lang bọn người liên thủ bố trí đại trận, bao phủ lại Hoàng Vinh, Hoàng Soái bọn người khả năng đào tẩu hết thảy không gian. Chương 3160, cùng Hoàng Vinh giao thủ. Converter, Da Carrero, ngay tại vạn trận chi ma hách chân đem đối phương trận pháp cấm chế phá mất trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo ôm theo kinh người chi uy thanh âm vang lên, ai? Thanh âm như ngàn vạn thiên lôi, nổ cửu u chi quật nửa cái tầng thứ 9 ầm vang động, trong tầng thứ 9 đông đảo ma quái cao thủ, hắc ám hung thú, hắc ám chi ma ai cũng hồi hộp, thật là khủng khiếp, là ai? Khí tức này là, nhân tộc cường giả, đông đảo ma quái cao thủ kinh nghi không thôi, tiếp theo, một đạo trùng thiên ánh lửa, tựa như phá thiên hỏa trụ, từ tầng thứ 9 nơi nào đó nổ tung, kinh khủng sóng lửa hóa thành cuồn cuộn biển lửa, chỗ đến, tầng thứ 9 hết thảy hắc ám, hết thảy hàn khí, ma khí tiêu tán trống không, biển lửa quét sạch cực nhanh, dọa đến đông đảo ma quái cao thủ nhao nhao cấp tốc cướp bay lui lại, viên mãn tuyệt đối hỏa lực, nhìn xem hướng mình bọn người bao trùm tới cuồn cuộn biển lửa, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, cũng không có như thế nào động tác, toàn thân viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực tuôn ra, chỗ đến, đều là tận hóa thành băng lam thế giới, kinh người màu lam băng chi thế giới cùng đầy trời hỏa hải thế giới va chạm vào nhau. Ầm, nổ vang thanh âm không ngừng, song phương vậy mà nhất thời giằng co tại nơi đó, ồ. Một đạo tiếng kinh dị, khó trách có thể phá được ta bố trí trận pháp cấm chế. Tiếp theo, một cái bàn tay lớn màu vàng ống phá vỡ chân trời, từ tầng thứ 9 cuối cùng bay ra, phá không mà tới, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long bọn người đỉnh đầu. Bàn tay lớn màu vàng ống này, là viên mãn cảnh kim lực ngưng tụ mà thành. Kinh khủng tuyệt đối kim lực đâm vào tầng thứ 9 rất nhiều ma quái cường giả đều không mở ra được hai mắt, nhìn xem ầm vang xuống bàn tay lớn màu vàng ống, Hoàng Tiểu Long trở tay một chưởng, một cái to lớn lôi chưởng chống trời mà lên, lôi chưởng to lớn này, do vô số thiên lôi ngưng tụ, trong lúc nhất thời đầy trời lôi quang, hủy diệt tính lôi lực bao phủ cửu U Chi quật tầng thứ 9, ầm ầm, thiên lôi cự chưởng cùng bàn tay lớn màu vàng ống va chạm lần nữa cùng một chỗ, viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực. Tốt. Thanh âm rơi xuống, lại là một đạo cực tốc chỉ lực từ phía chân trời phá không mà tới. Đạo này cực tốc chỉ lực, ôm theo vô thượng quang minh rọi khắp nơi, tịnh hóa hết thảy hắc ám, khu trừ hết thảy rét lạnh, tầng thứ 9 đông đảo ma quái cường giả càng là dọa đến trốn đến tầng thứ 9 biên giới, sợ bị quang minh này dính vào, giống kim hơn những cái này sinh hoạt tại hắc ám thế giới ma quái cường giả, sợ nhất cực hạn lực lượng chính là tuyệt đối quang minh chi lực. Ngay cả Kim Hân nhìn xem quang minh chỉ lực này, cũng là cả kinh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, đưa tay đồng dạng một chỉ, đồng dạng tuyệt đối quang minh chi lực, hai người chỉ lực va chạm lần nữa, quang minh cùng quang minh va chạm, từng đạo quang minh chi quang nổ tung, phản phất hai cái to lớn quang minh thái dương bạo tạc một dạng, để cửu U Chi quật tầng thứ 9 phản phất bị trùng điệp quang minh chi quang xé rách đồng dạng, kinh khủng lực lượng quang minh bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy. Rất nhiều không tránh kịp hắc ám hung thú, hắc ám chi ma bị quang minh thôn vệ, kêu thảm không thôi, thực lực yếu, trong nháy mắt bị quang minh tịnh hóa, thực lực mạnh, từ trong quang minh khí lãng trốn tới, da thịt tản mát ra tự nhiên nứt vang, hoàn toàn thay đổi, khủng bố dữ tợn. Lúc này, chân trời xuất hiện lần nữa vô số hắc ám băng tiễn, đây là tuyệt đối hắc ám chi lực cùng băng lực dung hợp băng tiễn. So lúc trước sóng lửa, kim chưởng, quang minh chi chỉ đều mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long đưa tay, một tay phất lên, đồng dạng là đầy trời lực lượng hắc ám cùng băng lực dung hợp băng tiễn. Bất quá lần này, Hoàng Tiểu Long băng tiễn trong nháy mắt liền đem đối phương nổ tan, sau đó tiếp tục hướng phương xa chân trời vọt tới, đối phương tuyệt đối hắc ám chi lực cũng không có viên mãn, mà Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hắc ám chi lực cùng băng lực đã viên mãn, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cùng đối phương giao thủ mấy chục lần, trong lúc đó, có ngang tay, có là Hoàng Tiểu Long chiếm thượng phong. Hoàng Tiểu Long cũng không để cho Thương Tuân, Đế Lang bọn người nhúng tay, chính mình tự mình xuất thủ, đối phương trước trước sau sau, dùng 11 loại cực hạn lực lượng, mà lại 7 đại viên mãn, Hoàng Tiểu Long trước trước sau sau, đồng dạng dùng 11 loại cực hạn lực lượng, bất quá là lục đại viên mãn. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn chiếm thượng phong, bởi vì Hoàng Tiểu Long vận dụng tam đại thế giới chi lực, vừa mới bắt đầu, đối phương xuất thủ tùy ý, nhưng là càng đi về phía sau, liền càng là ngưng trọng, hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thực lực, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để hắn chấn kinh, mấy chục lần đằng sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại, các hạ là ai? Hắn dùng tới kính xưng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Thanh âm đối phương dị dạng, ngoài ý muốn, chấn kinh, không thể tin được, tự hồ không ngờ tới là Hoàng Tiểu Long, càng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực lực vượt xa khỏi lúc trước hắn lấy được tình báo cùng đánh giá, nguyên lai là ngươi. Đối phương yên lặng một lát sau, chậm rãi nói, không sai, là ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Vinh, ta biết ngươi cùng Hoàng Soái tới này cửu U Chi quật là vì cái gì, đem Hoàng Long Chi Tâm cùng Hoàng Long Phi Phong giao ra đi, các ngươi trốn không thoát, mới vừa rồi cùng hắn giao thủ, dĩ nhiên chính là Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh, bất quá, Hoàng Vinh có được bảy đại viên mãn, ngược lại để Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình, hiện tại, Hoàng Vinh là 11 loại cực hạn lực lượng, chính là không biết có hay không tìm hiểu ra thời gian cùng không gian, nếu là Hoàng Vinh giống như hắn, là 13 đại cực hạn lực lượng, muốn vây khốn Hoàng Vinh, chỉ sợ rất khó. Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh nghe Hoàng Tiểu Long để nó giao ra Hoàng Long Chi Tâm cùng Hoàng Long Phi Phong, cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, thực lực của ngươi, đích thật là vượt quá ta dự kiến, bất quá, chỉ bằng ngươi lục đại viên mãn này cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói ta trốn không thoát, ta đã sớm muốn giải quyết ta, bất quá một mực có chuyện, lần này ngươi nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Hoàng Tiểu Long phía trước không gian ba động, xuất hiện một bóng người. Chính là Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh. Hoàng Vinh dáng dấp cực kỳ cao to, gần 2 mét, mà lại đầu rất lớn, mắt rất lớn, có người bình thường hai con mắt lớn như vậy, hai mắt phản phất có khiếp người lực lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hoàng Vinh, hai mắt co rụt lại, lực lượng không gian. Hắn có được tuyệt đối không gian chi lực, tự nhiên là một chút liền nhìn ra vừa rồi Hoàng Vinh vận dụng là lực lượng không gian, như vậy tăng thêm trước đó 11 loại, chính là 12 loại. Mà lại Hoàng Vinh lực lượng không gian, giống như hắn, đã là tiểu thành, 12 loại sao. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Hoàng Vinh, sắc mặt có một tia ngưng trọng. Hoàng Vinh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Thương Tuân, Đế Lang bọn người, có chút ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là tử thú hung địa thập đại thú vương cùng khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ, còn có Kim Chu Hắc vực đệ nhất cao thủ Kim Hân. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói thế nào cũng là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử. Bên người cũng chỉ có những này lão binh nhược tướng. Ngay cả một cái ra dáng điểm cao thủ đều không có. Hoàng Vinh đùa cợt nói, ở trong mắt người khác, thập đại thú vương, thập đại bá chủ là vô thượng khủng bố cường giả, nhưng là tại cái này Thiên Cơ Các tổng các chủ Hoàng Vinh trong mắt, lại là lão binh nhược tướng, ngay cả Kim Hân cái này cái gọi là ma quái thế giới đệ nhất cao thủ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận, lãnh đạm nhìn đối phương, bên cạnh ta chính là lão binh nhược tướng, ngươi đường đường Thiên Cơ Các tổng các chủ, bên người lại là chỉ có một ít phế vật,